Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776, Chiến Lan Tu. Vạn trượng màu băng lam khí tức, biển động đồng dạng, hướng về Dương Trần phun trào mà đi. Toàn bộ thiên địa, đều trong nháy mắt này, bỗng nhiên ảm đạm xuống, sau đó liền có ken két đóng băng thanh âm. Tùy theo truyền vang ra, công kích chưa đến, bao phủ tại Dương Trần chung quanh 9,000 trượng ngọn lửa màu đen. Chính là đầu động, càng có một cỗ trước nay chưa có áp bách cảm giác. Truyền vào thần kinh của hắn ở trong, Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, không dám chậm trễ chút nào. Lúc này lật tay một cái, lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Sau đó không chút do dự trực tiếp huy động mà ra. Một kiếm này, mặc dù chỉ là bình thường huy động, lại là ẩn chứa ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. Cộng thêm ngự ma linh viêm tăng phúc, lập tức liền có một đạo 9,000 trượng vòi rồng hỏa diễm. Tùy theo quét sạch mà ra, oanh, cả hai trong chốc lát va chạm đứng lên, ngập trời tiếng vang. Vang vọng giữa đất trời, đi theo hai cỗ hoàn toàn tương phản năng lượng, chính là tại đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, truyền ra cuồn cuộn lôi âm. Lan Tu gặp Dương Trần vậy mà lập tức một kích này. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, trong tay băng phách thương, có chút nhíu lên một chút, chính là đơn giản như vậy động tác, chung quanh hắn vạn trượng màu băng lam khí tức, bỗng nhiên lăn lộn. Sau đó từ bốn phương tám hướng, hướng về ngọn lửa màu đen biến thành vòi rồng vây quanh mà đi. Ngắn ngủi trong chốc lát, chính là đều nuốt hết. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, lập tức thân hình lóe lên. Vậy mà không tiến ngược lại thụt lùi. Sau đó liền có một cỗ thanh âm băng lãnh, đột nhiên truyền vang ra. Bảo, vừa dứt lời. Ngọn lửa màu đen kia biến thành vòi rồng, bỗng nhiên bộc phát ra, truyền ra một cỗ không cách nào hình dung tiếng nổ đùng đoàng. Đi theo cái kia bao khỏa màu băng lam khí tức, cũng là trực tiếp vỡ nát ra. Lan Tu kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình liên tục lùi lại mấy trăm trượng, mới miễn cưỡng dừng lại. Sắc mặt của hắn âm trầm đến cực hạn. Hai mắt càng là chớp động ra sát ý vô tận. Thật ác độc tiểu tử. Lan Tu nghiến răng nghiến lợi. Hắn vốn cho rằng đối phó Dương Trần là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng để tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái này lần thứ nhất thăm dò tính giao phong. Lại là chính mình ở vào hạ phong. Dương Trần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, cùng nói ta ác độc. Không bằng nói ngươi chính mình quá đần. Miệng lưỡi bén nhọn, Lan Tu sắc mặt trầm xuống. Lúc này thể nội tu vi chấn động, hóa linh cảnh khí tức, như thủy triều tràn vào băng phách thương bên trong. Đi theo hắn hai tay nắm chặt trường thương, lăng không hướng về Dương Trần hung hăng vẩy một cái. Đột nhiên, băng phách thương phun trào ra ngập trời màu băng lam khí tức. Đi theo những cái kia màu băng lam khí tức, chính là hóa thành một đầu băng xà, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Cái này băng xà những nơi đi qua, không khí bị trực tiếp vỡ ra đến, truyền ra cực kỳ chói tai tiếng thét, càng có một cỗ không cách nào hình dung khí tức băng hàn. Từ trên đó phun trào ra, toàn bộ thiên địa nhiệt độ đều là hạ thấp cực hạn. Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn từ trên một kích này, ngửi được một cỗ mùi vị của tử vong. Theo sau chính là không chút do dự. Thể nội tu vi, bỗng nhiên tràn vào đến trong trường kiếm. Ông, trường kiếm màu tím chấn động, chính là có một màu vàng đậm gợn sóng. Bỗng nhiên quét sạch 9,000 trượng phạm vi. Đi theo Dương Trần một tay phất lên. Cái này 9,000 trượng gợn sóng, trong nháy mắt thu nạp, hóa thành một đạo kiếm khí, phóng lên tận trời, liệt thiên thức, Nơi xa một mực khẩn trương quan chiến Tiết tộc tộc trưởng Tiết Thánh Hàn thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, bất khả tư nghị nói, đây là ngũ hành kiếm thức thứ nhất, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Dương Trần chẳng những có được linh thiên hỏa ngự ma linh viêm, lại còn biết liệt thiên thức, cái này thật bất khả tư nghị, cơ hồ là tại đồng thời, xa xa giữa không trung, bỗng nhiên truyền ra cực kỳ chói tai va chạm thanh âm. Đi theo liền có một cỗ cường hoành sóng xung kích, như mưa giông gió bão quét sạch ra, cho dù là 7 tầng hỏa viêm giới, đều ở trong nháy mắt này, bỗng nhiên run rẩy lên, Tiết Thánh Hàn vội vàng ngưng thần nhìn lại, theo sau chính là khiếp sợ phát hiện, cả hai công kích, lại một lần nữa thế lực ngang nhau, đan vào một chỗ, chỉ bất quá, ngắn ngủi chấn kinh. Tiết Thánh Hàn trong mắt chính là toát ra vẻ lo âu. Dương Trần mặc dù thiên phú đến, có thể phát huy ra cực kỳ kinh diễm chiến lực, nhưng người sau loại trạng thái này, chỉ sợ duy trì không được quá lâu thời gian. Một khi kéo dài thêm, Dương Trần thua không nghi ngờ. Ngay lúc này, Dương Trần cùng Lan Tu công kích, đan vào lẫn nhau, cuối cùng vậy mà hoàn toàn biến mất. Lan Tu thấy thế, trong mắt lạnh ý, dần dần hóa thành nồng đậm vẻ khiếp sợ. Lập tức hắn chính là đột nhiên ý thức được, tên tiểu tử trước mắt này, thu phục Ứng Long, chỉ sợ cũng không phải là chỉ bằng mượn vận khí, mà là có đầy đủ thực lực. Ngược lại là coi thường tiểu tử ngươi, Lan Tu nhàn nhạt nói ra, bất quá, người y nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy nhưng chưa hẳn, Dương Trần hừ lạnh một tiếng, lập tức lật tay một cái, lấy ra huyết ma mặt nạ, không chút do dự trực tiếp mang lên mặt. Đột nhiên, toàn thân hắn khí tức chấn động, mặc dù cũng không đạt tới hóa linh cảnh, lại là vô hạn tiếp cận. Càng thêm kỳ dị chính là, toàn thân hắn quần áo, trong nháy mắt này, đều là hóa thành màu đỏ như máu. Càng có một đầu huyết hà, trống rỗng hiện lên ở dưới chân của hắn. Từ xa nhìn lại, Dương Trần liền như là tu la đồng dạng, tóc dài phất phới đứng ở huyết hà trên không. Lan Tu thấy thế, trên mặt không có vẻ khiếp sợ, ngược lại là liếm liếm bờ môi, lộ ra một vòng tham lam thần sắc tới. Chậc chậc, huyết ma mặt nạ, xem ra vận khí ta coi như không tệ. Lan Tu trên mặt hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Theo sau chính là nói ra, điểm ấy thủ đoạn, cũng dám ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ. Ta hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút, huyết vệ mặt nạ uy lực. Vừa dứt lời, Lan Tu lật tay một cái, cũng là lấy ra một cái mặt nạ đến. Chỉ bất quá, mặt nạ này lại là màu tro tàn. Huyết vệ mặt nạ. Nhưng Dương Trần con ngươi lại là bỗng nhiên co rụt lại. Hắn có thể cảm nhận được cái này Lan Tu trong tay mặt nạ, vậy mà cùng huyết ma mặt nạ có cùng nguồn gốc. Đi theo, tại Dương Trần trong ánh mắt khiếp sợ, Lan Tu mang tới cái kia huyết vệ mặt nạ. Lập tức người sau khí tức trên thân biến đổi, phun trào ra một cỗ mùi vị của tử vong tới. Không chỉ có như vậy, lấy Lan Tu làm trung tâm, một cỗ màu xám khí tức như thủy triều phun trào ra, toàn bộ thiên địa đều là bỗng nhiên ảm đạm xuống. Kinh khủng hơn chính là sau lưng Lan Tu, không khí một trận vặn vẹo, lại có một mảnh vạn trượng huyết hải bỗng nhiên nổi lên, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm, tùy theo vang vọng toàn bộ thiên địa. Chỉ là nghe nói, chính là cảm giác toàn thân lông tơ dựng ngược. Khắc khắc, Lan Tu ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ bất quá tiếng cười kia, từ huyết vệ mặt nạ truyền ra về sau, lại là hóa thành một cỗ âm trầm quỷ kêu thanh âm. Lập tức hắn duỗi ra một ngón tay, khiêu khích giống như ngoác ngoác, cười lạnh nói, cứ việc phóng ngựa tới. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày. Đi theo hắn chính là cắn răng một cái, hai tay làm ra vây quanh thủ thế, thể nội nhục thân lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra. Trong chốc lát, Dương Trần trước ngực chính là có một tòa cỡ nhỏ sơn phong nổi lên. Đi! Dương Trần hai tay mở ra, đồng thời tâm ý khẽ động, chung quanh tất cả ngọn lửa màu đen chính là bỗng nhiên vờn quanh ở ngọn núi này chung quanh. Trong chốc lát, cái kia cỡ nhỏ sơn phong xoay tròn lấy phóng đại mấy ngàn trượng, vậy mà trực tiếp đem ngọn lửa màu đen kéo theo. Từ xa nhìn lại, phảng phất như là một cái cự đại vòi rồng đồng dạng. Chút tài mọn, Lan Tu thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng. Sau đó chân tay hắn đối với hư không hung hăng đạp mạnh. Thân hình chính là hóa thành một đạo cầu vồng màu xám. Thẳng đến cái kia bão sơn uy vòi rồng mà đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Khoảng chừng trong chớp mắt, cả hai chính là đụng vào nhau. Dương Trần ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Giờ khắc này, liền xem như lấy định lực của hắn, đều là không khỏi con ngươi co rụt lại. Sau đó không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên lui lại. Chỉ bất quá, giờ phút này lại là có một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên truyền vang ra. Muộn, thanh âm kia mới đầu còn tại vòi rồng một bên khác, nhưng là một giây sau, cũng đã đi tới Dương Trần trước mặt. Sau đó hắn chính là phát hiện, to lớn vòi rồng vậy mà từ trung tâm vỡ ra một đạo lỗ thủng to lớn. Sau đó toàn bộ vòi rồng run rẩy một chút, trực tiếp tiêu tán ra. Cái này khe, rõ ràng là bị Lan Tu phá tan. Mạnh như vậy, Dương Trần sắc mặt hơi đổi, nguy hiểm cho trước mắt. Hắn cắn răng một cái, thể nội diễn thiên quyết bỗng nhiên vận chuyển lên đến. Đi theo liền có một cỗ xích viêm cương phong đem hắn vờn quanh ở bên trong. Cùng lúc đó, Lan Tu cười lạnh thanh âm đột nhiên truyền ra, đã sớm đề phòng ngươi chiêu này. Dương Trần lúc này liền là phát hiện, thấy hoa mắt, Lan Tu thân ảnh đã lùi lại bên ngoài trăm trượng. Người sau sắc mặt, mặc dù bị huyết vệ mặt nạ che đậy, nhưng là Dương Trần y nguyên có thể từ lời nói kia bên trong nghe được một cỗ mỉa mai hương vị tới. Xem ra huyết linh đình đối với ta vẫn rất hiểu rõ. Dương Trần trong mắt chớp động ra vẻ âm trầm. Xích viêm cương phong hắn không phải lần đầu tiên sử dụng, nhưng ở Bắc Vực lại là gần như chỉ ở Long Giản Uyên ở trong động tới. Cái kia Lan Tu biết việc này, chỉ sợ là sau lưng nó thế lực đối với mình làm ra cực kỳ kỹ càng điều tra. Khắc khắc, Lan Tu cười lớn một tiếng, nói, ta chỉ có thể nói ngươi quá không may, vậy mà đi vào Bắc Vực tự chui đầu vào lưới. Vừa dứt lời, Lan Tu một tay hướng về Dương Trần một chỉ, phía sau hắn huyết hải chính là phân ra một cỗ, hóa thành một đầu huyết long, hướng về Dương Trần cuốn tới. Dương Trần thấy thế, không dám thất lễ, tâm ý khẽ động. Dưới chân hắn huyết hà cũng là xông ra, cả hai ở giữa không trung bỗng nhiên đụng vào nhau. Vẻn vẹn một cái giao phong, Dương Trần huyết hà chính là trực tiếp cuốn ngược mà quay về. Thân thể của hắn cũng là một trận, trong miệng phun trào ra máu tươi đến, thân hình càng là không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Trọn vẹn qua mấy vạn trượng khoảng cách, Dương Trần mới miễn cưỡng dừng thân hình. Trên người hắn khí tức tại lúc này trở nên cực kỳ không ổn định đứng lên. Đáng chết, Dương Trần sắc mặt có chút trầm xuống. Giờ phút này hắn còn thừa duy nhất át chủ bài chỉ có huyết văn đại quân. Nhưng là huyết văn đại quân chỉ có thể kéo dài hóa linh cảnh cường giả, căn bản là không có cách thủ thắng, mà lại sẽ còn tổn thất nặng nề. Dùng ngũ hành kiếm thức thứ hai, ngay lúc này một mực tại quan chiến ở trong Tiết Thánh Hàn đột nhiên khẽ quát một tiếng, nói. Dương Trần nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền cười khổ một tiếng, nói ra, ta cũng muốn, nhưng còn không có học qua a. hắn mặc dù có lòng muốn sử dụng, nhưng cho tới nay đều là không có thời gian đến nghiên cứu thức thứ hai. Mà lại ngũ hành kiếm càng về sau càng khó, không có một năm nửa năm, căn bản học không được. Ta đến chỉ đạo, ngươi đến thi triển, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.